Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, chương 1174, Hạt Nhân. Mạnh Tử Đào vốn là muốn một chiêu kiếm cắt đứt pho tượng trong tay Khô Pết kiếm. Không nghĩ tới kiếm kia cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tác. Xem ra dỉ xét loang lổ, nhưng cũng phi thường kiên cố. Một chiêu kiếm xuống, chỉ là chém ra một lỗ hổng, trái lại còn gây nên pho tượng sự phẫn nộ. Người sói pho tượng quay về Mạnh Tử Đào chém tới. Kiếm ảnh tầng tầng, người bình thường con mắt đều thấy không rõ lắm cái kia chớp mắt chém ra bao nhiêu kiếm. Huống chi vẫn là ở tối tăm trong hoàn cảnh. Cũng may nhờ là Mạnh Tử Đào, ở đây thị lực không có chịu ảnh hưởng, bỗng nhiên lùi về sau vài bước, miễn cưỡng né qua. Người sói pho tượng càng như là cơ khí, một đòn không trúng, lập tức lại khởi xướng tấn công. Tay trái hóa quyền, tay phải vung kiếm, quay về Mạnh Tử Đào chính là một trận storm nhanh vũ giống như đánh mạnh. Quyền cùng kiếm đánh vào trên tường, phát sinh oành oành nổ vang, đốm lửa tung tóe. Nhìn ra cách đó không xa Thư Trạch mồ hôi lạnh ứa ra. Đổi lại là hắn, phỏng chừng đã thành mở ra bùn nhão. Chỉ phòng thủ không công kích không phải Mạnh Tử Đào phong cách. Chỉ có điều trước mắt người sói pho tượng hoàn toàn chính là một bộ không biết uể oải cỗ máy giết người. Hơn nữa tốc độ lại chỉ so với Mạnh Tử Đào chậm hơn một phần. Mạnh Tử Đào nếu như phản kích, chỉ có thể lấy thương đổi thương. Hắn khẳng định không thể làm như thế. Mạnh Tử Đào một bên phòng thủ, một bên suy nghĩ làm sao phá cục. Đột nhiên, hắn cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, vội vã lăn khỏi chỗ. Vị trí ban đầu lại xuất hiện một thanh Khô Pết kiếm. Hóa ra là chính mình lại đến một tòa người sói pho tượng phạm vi. Đem nó kích hoạt rồi. Hành lang tuy rằng rộng rãi, nhưng nói cho cùng cũng là có hạn. Ở hai cái người sói pho tượng tả hữu giáp công dưới, Mạnh Tử Đào tránh né không gian thì càng nhỏ. Cũng may hắn so với pho tượng tốc độ nhanh một phần, lúc này mới có thể lông tóc không tổn hại. Mạnh Tử Đào một bên tránh né, vừa quan sát pho tượng kẽ hở. Né mấy hiệp, hắn mắt lộ tinh quang, quay về số 2 pho tượng chân trái đá ra một cước. Số 2 pho tượng phản kích, kiếm trong tay, quay về Mạnh Tử Đào chân bổ tới. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Mạnh Tử Đào đột nhiên ngừng lại. Hướng về phải một bên một đề, leng keng một tiếng, hai cái kiếm đụng vào nhau, vẩy ướt ra một mảnh đốm lửa. Nguyên lai, Mạnh Tử Đào phát hiện, số 2 pho tượng khả năng là bởi vì lâu năm nguyên nhân. Then chốt hành động lên đem so sánh cứng ngắc, tốc độ muốn so với số 1 pho tượng chậm một chút. Liền hắn liền lợi dụng tốc độ sai biệt, làm cái kế hoạch này. Lại nói hai cái pho tượng kiếm va vào nhau, bởi sức mạnh của bọn họ tương đương, thân thể đều bỗng nhiên dừng lại. Mạnh Tử Đào thậm chí cũng nghe được nhẹ nhàng kèn kẹt thanh. Khả năng có địa phương bởi vì tác dụng ngược lại lực sản sinh vết rạn nứt. Then chốt là, người sói pho tượng không có ứng đối tình huống như thế trình tự. Chúng nó rõ ràng sửng sốt mấy giây, lúc này mới trùng phát hiện mới Mạnh Tử Đào. Mấy giây, Mạnh Tử Đào đã có thể làm rất nhiều chuyện. Hắn hoa bộ xoay người, đến một cái người sói pho tượng sau lưng, vận lên kiếm trong tay, quay về người sói pho tượng phía sau lưng tâm đâm tiến vào. Nơi này là hắn lúc trước quan sát được có dị dạng địa phương. Nếu như không có tác dụng, hắn chuẩn bị thử lại chỗ khác. Hiển nhiên, Mạnh Tử Đào đoán đúng. Bị đâm người sói pho tượng lập tức yên tĩnh lại, không nhúc nhích, sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Ngay lập tức có một luồng mùi khét tư tán ra. Có biện pháp giải quyết, lần này đến liền dễ làm hơn nhiều. Tốc độ của hắn dù sao muốn so với người sói pho tượng nhanh không ít. Rất nhanh càng làm mặt khác hai cái pho tượng giải quyết. Ngưu Phê thấy Mạnh Tử Đào ra hiệu không sao rồi, Thư Trạch chạy tới, một mặt hưng phấn đánh giá trên đất pho tượng. Tử Đào, những thứ đồ này là làm sao chế ra? Hiện tại người máy đều đối với chúng nó lợi hại, không rõ ràng. Giọng nói, Mạnh Tử Đào tháo dỡ pho tượng. Nhưng mà, kết quả nhưng làm hắn rất là kinh ngạc. bởi vì hắn cũng không có ở pho tượng bên trong trừ một chút màu đen khói bụi ở ngoài. Cũng chỉ có một con hiện ra gì đồng xanh hộp. Thư Trạch nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Không thể nào, cũng chỉ dựa vào như thế một cái hộp, liền có thể làm cho đạo hữu to con di động. Mạnh Tử Đào nói, nên không phải, vừa nãy không phải có mùi khét sao? Những này khói bụi hẳn là then chốt. Thư Trạch ngạc nhiên nói, mẹ kiếp, còn có tự hủy trang bị. Cổ Ai Cập Pharaoh cùng người ngoài hành tinh có quan hệ truyền thuyết là thật sao? Cái này liền không rõ ràng. Hộp rất vững chắc, Mạnh Tử Đào khiến một chút sức lực, đều chưa hề mở ra. Thư Trạch con mắt tỏa ánh sáng, khẳng định đúng, người nói chúng ta nếu như đem những này pho tượng lấy về nghiên cứu. Chúng ta sinh thời, có thể không thể tiến vào tinh tế thời đại. Mạnh Tử Đào cười nói, cả nghĩ quá rồi, chủ yếu linh kiện đều tự hủy, người lấy cái gì nghiên cứu. Thư Trạch hơi có chút thất vọng, lại đưa ánh mắt phóng tới Mạnh Tử Đào trong tay trên cái hộp. Không phải còn có ngươi cái hộp này sao? Cùm cụp, Mạnh Tử Đào phế bỏ thật lớn công phu, mới đem hộp mở ra. Đồ vật bên trong vừa bất ngờ, lại hợp tình hợp lý. Trong hộp ngoại trừ khói bụi ở ngoài, cũng chỉ có một khối bảo thạch bình thường mặc long ngọc. Đây là thứ đồ gì? Toàn bộ cơ khí hạt nhân. Thư Trạch nhìn mặc long ngọc có chút đờ ra. Cái này gọi là mặc long ngọc. Mạnh Tử Đào cầm lấy mặc long ngọc quan sát. Phẩm chất là dĩ vãng hắn gặp mặc long ngọc bên trong tốt nhất. Chỉ có điều ở chính giữa vị trí, có nhỏ bé vết nứt. Cũng không biết là tự nhiên hình thành, hay là bởi vì cơ khí tự hủy gây nên. Thư Trạch cũng có chút bất ngờ. Người nhận ra thứ này. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Đúng, có điều ta chỉ biết nó là một loại đặc thù ngọc thạch. Chưa từng nghe nói, nó có thể dùng đến làm nguồn năng lượng hạt nhân. Mạnh Tử Đào đem mặt khác hai cái pho tượng mở ra. Bên trong cùng cái thứ nhất pho tượng tương tự, cũng đã tự hủy, chỉ để lại không ít khói bụi cùng với con kia hộp đồng. Mở ra sau khi, bên trong đồng dạng là một khối cực phẩm mặc long ngọc. Hơn nữa cũng tương tự có nhỏ bé vết nứt, chứng minh không phải thiên nhiên, mà là tự hủy gây nên. Thư Trạch thất vọng vô cùng. Được, còn tưởng rằng có thể làm đến có thể nghiên cứu đồ đâu. Liền như thế ba khối ngọc thạch, có thể tạo được tác dụng gì? Mạnh Tử Đào cười nói. Đừng nóng vội, này không phải vừa mới bắt đầu. Nói không chắc còn có thể gặp phải tương tự pho tượng đây. Thư Trạch cười hì hì. Quên đi, đồ chơi này nguy hiểm như vậy. Vẫn là không muốn gặp lại. Mạnh Tử Đào cười cợt. Tùy cơ ứng biến đi. Kiểm tra một chút, không có hạ xuống đồ vật. Hai người tiếp tục tiến lên. Hành lang phần cuối quẹo trái là một đạo hướng lên trên bậc thang. Đoạn này bậc thang ít nói cũng có 200 giai. Có chút kỳ quái chính là, toàn thể hiện hình bầu dục, cũng không phải thẳng tắp. Hơn nữa bậc thang hai bên, mỗi cách 40, 50 cái bậc thang, thì có hai tòa đối lập người sói pho tượng. Ở pho tượng bên cạnh trên tường, còn có một chiếc ngọn đèn, có dẫm vào vết xe đổ. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch cho rằng lại là loại kia người máy. Liền do Mạnh Tử Đào trước tiên đi thăm dò xem, Mạnh Tử Đào phát hiện đây mới thực là chất liệu đá pho tượng. Hắn còn cố ý gõ mở ra một tòa, không có chỗ đặc biệt nào. Liền như vậy cẩn thận từng ly từng tí một mà đi tới. Bọn họ rất nhanh sẽ đến bậc thang phần cuối. Một tòa trước cửa lớn, Mạnh Tử Đào thử đẩy ra cửa đá, dùng sức đẩy một hồi, nhưng không có thúc đẩy. Không đẩy được sao? Thư Trạch đi lên, cũng thử đồng thời đẩy. Cửa đá vẫn không nhúc nhích. Không được a, Tử Đào, cái môn này làm sao liền không mở ra đây? Thư Trạch lau một hồi mồ hôi trên đầu. Mạnh Tử Đào đánh giá cửa đá. Lẽ nào môn bị từ phía sau khóa lên? Thư Trạch nói. Có thể hay không là sợ cá sấu chạy đến a? Vậy chúng ta hiện tại có thể làm sao bây giờ? Ta xem trước một chút. Mạnh Tử Đào dùng đèn pin theo khe cửa đi ra ngoài nhìn lại. Kỳ quái, bên ngoài không nhìn thấy có món đồ gì a? Làm sao liền đẩy không ra đây? Thư Trạch nói, cái môn này có phải là có cơ quan? Mạnh Tử Đào nói, có thể. chỉ sợ cơ quan là ở một bên khác. Vậy thì phiền phức. Lúc nói chuyện, hắn dùng đèn pin chiếu bốn phía. Rất nhanh, hắn phát hiện ở môn phía trên có một cái đồ vật. Định thần nhìn lại, là một cái xà pho tượng. Thư Trạch cũng chú ý tới cái kia pho tượng. Hắn quay về Mạnh Tử Đào nói. Ta nâng ngươi lên, ngươi đi xem. Được, Mạnh Tử Đào đạp ở Thư Trạch trên bả vai. Thư Trạch chậm rãi đứng lên. Mạnh Tử Đào tới gần cái kia pho tượng. Đây là một cái rắn hổ mang pho tượng. Điêu khắc giống y như thật. Hoa văn mười phân rõ ràng. Xem chất liệu hẳn là đồng thau chế tác. Không khỏi gặp phải nguy hiểm. Mạnh Tử Đào lấy ra công cụ đụng vào pho tượng. Pho tượng vẫn không nhúc nhích. Không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn dùng đèn pin quan sát. Phát hiện pho tượng bốn phía có khe nhỏ. Hắn suy nghĩ một chút. Quay về pho tượng đè xuống. Không nghĩ tới phi thường ung dung. Rất dễ dàng liền theo đi vào. Ở pho tượng bị ấn vào đi một sát na. Trong hành lang đột nhiên sáng lên. Đem hai người giật nảy mình. Quay đầu lại mới phát hiện. Hành lang hai bên ngọn đèn lại đều sáng lên. Tử Đào, chuyện gì thế này? Thư Trạch sợ đến tay run lên. Mạnh Tử Đào cũng có chút mơ hồ. Không quá rõ ràng. Pho tượng hẳn là ngọn đèn khai quan đi. Nơi này thợ thủ công đầu óc có vấn đề đi. Lại đem ngọn đèn khai quan đặt ở môn mặt trên. Thư Trạch không nhịn được cô lên. Mạnh Tử Đào cũng cảm thấy rất kỳ quái. Tuy rằng hắn cũng không có phát hiện dị dạng. Nhưng cũng không dám thả lỏng cảnh giác. Sau đó, Mạnh Tử Đào thử đẩy cửa ra. Lúc này đến là rất dễ dàng. Cửa đá đẩy một cái liền đẩy ra. Ầm ầm ầm, cửa đá đẩy ra một sát na. Hai người đột nhiên nghe được nhẹ nhàng tiếng súng. Bọn họ vội vã rụt trở lại. Ở cửa đá bên cạnh ẩn giấu cũng quan sát. Mạnh Tử Đào xem đi ra bên ngoài trên vách tường ngọn đèn cũng thiêu đốt. Cũng không biết là không phải nhân vi cương mới nguyên nhân. Nếu như là, cái kia rắn hổ mang cơ quan. Khẳng định không đơn thuần chỉ là đem ngọn đèn thiêu đốt. Quan sát chốc lát, Mạnh Tử Đào cũng không có nhìn thấy bóng người. Nhưng tiếng súng nhưng càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí có một luồng điên cuồng tâm tình ở bên trong. Lẽ nào là có người gặp phải tử cục? Mạnh Tử Đào nghĩ như vậy đến. Nhưng ngay lúc đó hắn liền đem chuyện này bỏ qua một bên. Những người kia đều là kẻ địch. Với hắn có quan hệ gì? Ti ti. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch nhìn một hồi. Phát hiện không nguy hiểm. Liền chuẩn bị thâm nhập cung điện chủ khu vực. Nhưng mà mới thời gian ngắn ngủi. Sắc mặt của bọn họ liền đều có chút biến hóa. Chỉ thấy một cái cả người đen thui. Thân thể thành công nhân cánh tay lớn nhỏ như vậy xa. Bơi đi ra. Mục tiêu đúng là bọn họ. Theo sự xuất hiện của nó. Mặt sau còn theo một ít xà. Tạo thành xà đại quân. Mạnh Tử Đào vội vã để Thư Trạch ở trong hành lang đợi. Trực đợi được hắn giải quyết những này xà trở ra. Thư Trạch biết mình là phiền toái. Không có sách. Nhưng mà. Lập tức bọn họ thì có chút há hốc mồm. Cánh cửa đá kia lại không có cách nào mở ra. Converter. Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. TRUYENCV.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.